Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, hiếm có cơ hội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu, uống ngon thật à. An Khảo Mộng uống một hớp canh, vẻ mặt này khoa trương, thật giống như ăn long gan phượng gan vậy. Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, cười nói, tỷ ngươi nếu là thấy ngươi vẻ mặt này, khẳng định được tức chết, nói rất hay xem từ nhỏ đến bây giờ, chưa ăn qua thứ tốt tựa như, chẳng lẽ ăn thúc thúc và tỷ ngươi, còn bạc đãi ngươi không được, chính là bạc đãi, An Khảo Mộng bất mãn hừ nói, năm trước ta xem bác sĩ tâm lý vậy đoạn thời gian. Bọn họ còn có thể mỗi ngày rút ra thời gian cùng ta ăn cơm, trò chuyện, nhưng là, bây giờ ba ba và tỷ tỷ lại là cố trạng thái nảy mầm. Cả ngày vội vàng không thấy được bóng người, Lâm Kiệt một là không nói, không biết nên nói cái gì, xây dựng một bệnh viện thiên đầu vạn tự, bây giờ tiến vào thời kỳ mấu chốt, vốn là sản nghiệp là An Gia phát triển căn cơ. Cũng không thể khinh thường, bận rộn vậy là khẳng định, oán trách một câu An Khả Mộng, vậy rất là hiểu nói, ta cũng biết, bọn họ là vội vàng không rảnh phân thân, đã là tận lực tìm thời gian cùng ta, nàng cười khanh khách nhìn Lâm Kiệt, nói, hơn nữa, ta cũng có thể giống như bây giờ, tìm Kiệt ca ca ngươi cùng nhau ăn cơm à, Kiệt ca ca. Ta thích nhất thứ tư tụ biết rồi, không chỉ có thể ăn được ăn ngon, còn có thể và tỷ tỷ, miểu miểu chờ thật là nhiều người chung một chỗ, rất náo nhiệt. Đây là, Tần mới vừa đi vào trong phòng, nhẹ giọng nói, đã sắp xếp xong xuôi, sẽ có hai cái huynh đệ thay phiên nhìn chằm chằm Hứa Bân một nhà. Tin tưởng không lâu là có thể tra ra kết quả là ai. Đang cùng bọn họ tiếp xúc, sau lưng quấy rối, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ừ, ngồi xuống ăn cái gì đi. Hắn suy nghĩ một chút, lại dặn dò, cũng không cần mỗi thời mỗi khắc cũng nhìn chằm chằm. Đứa bé kia chứng bệnh, không phải giống vậy chữa bệnh đơn vị có thể thu chỉ. Chỉ cần tra được bọn họ cuối cùng vào một nhà kia chữa bệnh đơn vị, là có thể tra được người giật dây. Tần Cương trả lời, ta biết truyền cáo bọn họ. An Khả Mộng chen lời. Kiệt ca ca, ngươi nói chuyện này, có phải hay không là Hứa Bân lão sư giả vờ không biết? Để cho hắn thê tử ra mặt cùng ngươi nói điều kiện à? Lâm Kiệt gật đầu cười nói, khả năng này rất lớn. Dưới tình huống này, nói không thành, sau này lại không thể không quay đầu dưới tình huống. Hứa Bân liền có thể ra mặt thu chàng, cầm toàn bộ trách nhiệm cũng đẩy tới hắn thê tử trên đầu. Kiệt ca ca, dưới tình huống đó bọn họ quay đầu, ngươi còn sẽ đồng ý sao? An Khả Mộng hỏi tới, Lâm Kiệt rất muốn bật thốt lên nói, sẽ không đồng ý, mình chỉ cho người khác một lần cơ hội, nhưng là suy nghĩ một chút cái này khóa đề. Còn có hai đại viện trưởng đối với cái này khóa đề kỳ vọng. Lại suy nghĩ một chút cái đó đứa nhỏ cũng là vô tội. Hắn do dự một chút, buồn bực nói, xem tình huống đi. An Khả Mộng nhìn thấu Lâm Kiệt không biết làm sao và phẫn uất. Tức giận nói, không sợ không chuyện tốt, chỉ sợ không người tốt. Kiệt ca ca, tìm được cái đó khiến cho người xấu. Người nhất định không thể tha hắn. Còn có Hứa Bân người một nhà này, tương lai bọn họ hồi đầu lại cầu ngươi lúc, ngươi nhất định không thể nhẹ nhàng thả qua chuyện này. Hừ, thật là quá khinh người. Lâm Kiệt nhìn tức giận An Khả Mộng, tâm tình lại đổi khá hơn một chút, cười nói, Hứa Bân bọn họ dù sao không phải là học y, bị mang mấy cái hư hàm, nhìn như hết sức cao lớn lên cái gọi là danh y một lắc lư. Khều một cái rút, lại bị đích thực lợi ích một cám dỗ. Dao động động tâm, là rất bình thường. Hắn lại có chút tự trách nói. Cái này cũng trách ta. Quá tự tin, không có thông qua hiệp nghị chờ khế ước phương thức, đối với Hứa Bân một nhà tiến hành ràng buộc. Cái này mới tạo thành hôm nay cục diện. Lâm Kiệt tự giễu nói, ta đây cũng tính là ăn một tiệm dài một chí đi. Chí ít sau này sẽ không xuất hiện như vậy ngu xuẩn chỗ sơ hở. Ba người ở nhà này dưỡng sinh canh, quán bên trong ăn xong cơm tối, lại là An Khả Hinh và Lâm Miểu tất cả gói một phần dưỡng sinh canh. Rời đi phòng riêng, bọn họ đi tới dưỡng sinh canh quán phòng khách, vừa vặn cùng mới vừa tiến vào mấy người đón đầu gặp. Biểu ca, bác sĩ Lâm, đối diện người đến bên trong, vừa vặn có hai người là Lâm Kiệt biết, Trần Phàm Chi và Phó Vấn Trúc. An Khả Mộng hô xong tiếng này biểu ca sau đó, không tự chủ hướng Lâm Kiệt bên người nhích lại gần. Hiển nhiên từ nhỏ lưu lại âm ảnh, để cho nàng đối với Trần Phàm Chi vẫn là có chút sợ hãi. Trần Phàm Chi nhẹ, một tiếng, coi như là trở về An Khả Mộng, chẳng qua là hắn ánh mắt, nhưng vẫn ở lại Lâm Kiệt trên mình, nhìn tuấn mỹ trầm tĩnh gương mặt này. Trần Phàm Chi âm thầm thở dài một cái, suy nghĩ trước đối với Lâm Kiệt không phục không cam lòng. Trần Phàm Chi cũng cảm giác mình ngây thơ buồn cười. Hôm nay Lâm Kiệt ở trường y khoa và chi nhánh bệnh viện địa vị, ở một trình độ nào đó đã vượt qua phụ thân hắn Trần Thạch. Một liền địa vị xã hội mà nói, Lâm Kiệt đã trưởng thành là cần hắn ngưỡng vọng tồn tại. Chẳng qua là trên cái thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn à. Lâm Kiệt hướng Phó Vấn Trúc nhẹ nhàng cáp liền gật đầu, đáp lại nàng trước khi thăm hỏi sức khỏe. Đây là Phó Vấn Trúc bên cạnh một vị thanh niên tiến lên một bước, giọng khinh thường nói, Lâm Kiệt không muốn dựa vào biết một chút y thuật, may mắn thu được Phó lão gia tử đồng ý, liền nhận không rõ mình thân phận. Phó Vấn Trúc nghe lời này một cái vị không đúng, lập tức đưa tay kéo một cái người này cánh tay, quát lên, Tưởng Anh Duệ, ngươi hồ nói bậy bạ gì nha. Bị kêu làm Tưởng Anh Duệ thanh niên quay đầu nhìn Phó Vấn Trúc, không hiểu hỏi, hỏi Trúc, ta đây là ngươi hả giận à? Nếu không phải bởi vì cái này Lâm Kiệt, ngươi làm sao sẽ bị lão gia tử trách phạt? Ngươi không phải đối với hắn vậy hận răng? Tưởng Anh Duệ, không nên nói lung tung. Phó Vấn Trúc vội vàng dừng lại Tưởng Anh Duệ, giải thích, vậy cũng là chuyện lúc trước. Nói sau đó là ta tạm thời tâm cao khí ngạo, không biết nặng nhẹ, đã làm sai chuyện tình, bị trách phạt cũng là phải. Nàng vừa nhìn về phía Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm, cảm ơn ngươi chữa khỏi liền biểu muội vận động vết thương. Nàng bây giờ ý chí chiến đấu đừng đề ra hơn ngẩng cao, hận không phải đem tất cả thời gian đều dùng ở huấn luyện lên. Lâm Kiệt khách khí trả lời, vậy cũng là ta phải làm. Nhớ nhắc nhở Uông Cảnh Lan, huấn luyện muốn tuần tự tiến dần. Bác sĩ Lâm, ta nhất định biết nhắc nhở nàng. Đưa mắt nhìn Lâm Kiệt các người rời đi sau đó, Phó Vấn Trúc quay đầu nhìn Tưởng Anh Duệ, cả giận, Tưởng Anh Duệ, ngươi muốn hại ta có phải hay không? Bản thân ngươi ngay tại công ty y dược công tác, chẳng lẽ còn không biết Lâm Kiệt bác sĩ hôm nay ở Tân Hải y thuật giới địa vị là như mặt trời ban trưa. Lão gia tử nhà ta đối với hắn nhưng mà không nhất thiết coi trọng. Tưởng Anh Duệ ủy khuất nói, hỏi Trúc, ta đây không phải là muốn xả giận cho ngươi sao? Nếu như cái thằng nhóc này dám liền ngày hôm nay chuyện này hướng lão gia tử học lưỡi, lần nữa hại ngươi bị tức, ta liền liều mạng bị lão đầu tử nhà ta ra pháp. Vậy sẽ đích thân dạy bảo thằng nhóc này một bữa. Phó Vấn Trúc sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói, bác sĩ Lâm không phải người như vậy. Còn nữa, ta mới vừa nói, có thể đều là thật. Khi đó, bị lão gia tử trách phạt chuyện, đúng là ta không đúng ở phía trước. Một chút đều không quái bác sĩ Lâm. Lúc ấy ta đối với ngươi than phiền, cũng là tạm thời nói lẫy. Tưởng Anh Duệ không phục hừ nói, coi như ngươi làm không đúng, vừa có thể như thế nào? Hắn Lâm Kiệt nên nín nhìn, hướng lão gia tử tố cáo, chính là hắn thật to không đúng. Lời này tuy không nói phải trái, cũng rất ấm lòng đâu. Phó Vấn Trúc nhàn nhạt cười một tiếng, nói, thiệt là, làm một công ty phó tổng, nói chuyện còn như thế ngây thơ. Thật không biết ngươi ở công ty là làm gì quản lý. Nàng quay đầu nhìn Trần Phàm Chi, nói, tiệm này dưỡng sinh canh, mùi vị coi như có thể. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, có lẽ ngươi và Tưởng Anh Duệ công ty, làm việc vụ trên có khả năng hợp tác. Biết được An Khả Hinh còn ở công ty công tác, Lâm Kiệt mấy người trực tiếp chạy tới cao ốc Vĩ Trạch nơi này. Gặp An Khả Hinh và An Vĩ Trạch đang chung một chỗ nghị sự. Lâm Kiệt đành phải tùy cơ ứng biến, cầm là Lâm Miểu dự bị vậy một phần canh, vậy cống hiến ra ngoài. An Húc Thúc, Khả Hinh, nghỉ ngơi một chút đi, thừa dịp canh còn có hơi nóng, uống một ít đề ra tinh thần. An Vĩ Trạch nhận lấy canh nóng, uống một hớp, nhìn cái miệng nhỏ uống canh. Một mặt thỏa mãn An Khả Hinh, hết sức hài lòng nói, tám chân dưỡng sinh canh, A Kiệt, ngươi có lòng. An Khả Mộng xem An Vĩ Trạch, lại xem Lâm Kiệt, giống như phát hiện tân đại lục tựa như, vội vàng mở miệng nói, Kiệt ca ca, ngươi cũng đưa tỷ tỷ đính hôn chiếc nhẫn, các ngươi hai cái còn kém kết hôn rồi, theo lý thuyết, ngươi không nên lại gọi ba ta là thúc thúc. Nàng lại cười hi hi trêu ghẹo, Kiệt ca ca, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi lời nói phí không được? Cái này, Lâm Kiệt một mực gọi An thúc thúc, kêu được hết sức lưu loát, một mực cũng không nghĩ tới đổi lời nói vấn đề. Nếu như đổi lời nói kêu ba ba, lúc này suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác trong lòng rất là không được tự nhiên. Thật giống như cổ họng trận thứ gì tựa như, nhìn thấu Lâm Kiệt do dự, còn có biểu hiện trên mặt khó chịu. An Vĩ Trạch âm thầm thở dài một cái, trợn mắt nhìn An Khả Mộng một mắt, hòa nhã nói, A Kiệt, xưng hô sự việc, ngươi tùy ý liền tốt. Ta cảm giác, thúc thúc, gọi, vậy rất tốt, thật rất tốt. Lâm Kiệt kỳ quái phản ứng, còn có đến từ phụ thân và tỷ tỷ bất mãn ánh mắt. An Khả Mộng cũng biết mình nói sai, quệt mồm ngồi ở ghế salon đầu xa một bên, đếm đầu ngón tay đi. Lâm Kiệt là đánh vỡ trước mắt cái này không khí ngột ngạt, thuận miệng hỏi, bệnh viện tiến độ kiến thiết như thế nào? An Khả Hinh buông xuống trong tay canh, nói, chánh phủ đang tập trung xây cất núi Phượng Hoàng phiến khu mấy cái chủ yếu con đường. Còn có xe điện ngầm địa chất thăm dò công tác, cũng đang chiêng trống dùm beng tiến hành. Cái này khiến cho đắc đạo đường hết sức chen chúc khó đi. Vậy một mảnh kiến trúc công trình đều bị không cùng trình độ ảnh hưởng, dự trù phải qua 2-3 tháng, bệnh viện xây cất tốc độ mới có thể khôi phục bình thường. Nàng lại may mắn nói, nơi đó chung quanh cũng không có cư dân, không cần lo lắng nhiễu dân vấn đề, có thể 24 giờ luân phiên không ngừng công tác. Tổng hợp tới xem, tốc độ xây dựng độ ngược lại cũng không coi là chậm. An Khả Hinh dừng một chút, nhẹ giọng nói, A Kiệt, mới vừa rồi ta và ba ba thương nghị một chuyện, ngươi nhìn một chút, có được hay không? Nàng cầm một phần danh sách đưa cho Lâm Kiệt, nói, chúng ta ở nước Mỹ đồng bạn hợp tác, biết đến chúng ta đang quét bệnh viện, cần các loại dụng cụ chữa bệnh, nói cho chúng ta thứ nhất tin tức, Trung Đông một nhà giàu, cũng muốn thành lập một nhà tổng hợp bệnh viện, từ nước Mỹ mua ngay ngắn một cái bộ, có thể thỏa mãn bệnh viện vận hành toàn bộ dụng cụ. Chỉ bất quá đâu. Nghe nói cái này Trung Đông nhà giàu gặp phải một vài vấn đề, buông tha quét bệnh viện ý tưởng. Cái này ngay ngắn một cái bộ dụng cụ, mặc dù đã trả không rẻ tiền cọc, nhưng Trung Đông nhà giàu vẫn là trả một khoản vi ước kim sau đó. Toàn bộ buông tha. Lâm Kiệt đưa mắt nhìn một cái thiết bị này danh sách loại. Còn có đánh dấu ra xưởng ngày tháng. Chính là trợn to hai mắt. Thở dài nói, cái này Trung Đông nhà giàu. Rất là có tiền đâu. An Vĩ Trạch cười khổ nói. Đúng vậy, lấy Trung Đông nhà giàu trước sau như một tính xấu. Mua đồ, khẳng định chính là mua tốt nhất. Trong danh sách những thiết bị này, tự nhiên đều là mới nhất tốt nhất. Ta và Khả Hinh tính một chút. Mặc dù đối phương cam kết, có thể cho chúng ta không ít giảm giá. Nhưng là cái này tổng giá trị. Hắn thở dài một cái. Quấn quýt nói, còn là vượt qua liền chúng ta năng lực chịu đựng à. Chẳng qua là, đây đúng là một cái đặc biệt hiếm có cơ hội. Có thể duy nhất mua tề bệnh viện cần. Lâm Kiệt tỉ mỉ lật nhìn một chút tờ đơn. Suy nghĩ một chút, cầm lấy một cây viết. Ở trên tờ đơn quạt đi vậy không thiếu dụng cụ. Nói, ta nghĩ, đối phương con cho nên nguyện ý bớt trừ. Là bởi vì là bọn họ đã ăn Trung Đông nhà giàu tiền cọc và vi ước kim. Hơn nữa trên tờ đơn rất nhiều dụng cụ, phân tháo tới bán, phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực. Không bằng tìm một cái nhà giàu, trực tiếp làm một mẻ, khỏe suốt đời bán đi. Ta gạch bỏ những thiết bị này, đều là giá cao trị giá. Chữa bệnh trên thị trường tương đối được hoan nghênh dụng cụ đắt tiền. Bọn họ một bán, chỉ cần hơi đánh một cái giảm giá, vẫn là rất dễ dàng rời tay. Hắn cầm danh sách vẫn còn cho An Khả Hinh. Nói, những thứ khác số lượng nhiều lại quy cách số lượng rườm già cỡ nhỏ dụng cụ. Chúng ta có thể toàn ăn, giảm giá giá cả, hẳn còn có tiến một bước đàm luận chỗ trống. An Vĩ Trạch và An Khả Hinh hai mắt nhìn nhau một cái. Cười nói, đây đúng là một cái biện pháp giải quyết tốt. Duy nhất ăn cái nhóm này dụng cụ chữa bệnh. Chúng ta có thể tiết kiệm lòng không thiếu à. Nói không chừng còn có thể tiết kiệm một chút tiền vốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuincv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.